vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 624. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha mẹ Điền Ấu An ở đầu dây bên kia nghe Điền Ấu An dọa cúp máy. Vội vàng nói, Ấu An à, con đừng cúp máy. Nghe cha mẹ nói đã, mấy ngày trước, không phải cha mẹ có đi khám sức khỏe sao? Bác sĩ nói, sức khỏe của cha mẹ gần đây không được tốt lắm, cần phải tĩnh dưỡng nhiều hơn. Nhưng con yên tâm, chúng ta bị bệnh không cần con chăm sóc. Nhưng bác sĩ nói bệnh này có nguy cơ di truyền cao, nên chúng ta nghĩ con về khám xem có bị di truyền không. Nếu có thì cùng nhau chữa trị. Phát hiện sớm chữa trị sớm thì sẽ đơn giản hơn nhiều. Đúng đúng, cùng nhau chữa trị. Cha mẹ Điền Ấu An phu sướng phụ tuy Điền Ấu An một chữ trong lời họ nói cũng không tin. Cô vẫn những lời của Kỳ Giao Quang nói. Không sao, con khám ở ngoài cũng được thôi. Bệnh viện ở đâu mà chả có. Đặc biệt là ở Bắc Kinh. Trình độ y tế cũng rất cao. Nhiều người có bệnh ở nông thôn còn phải lên xếp hàng lấy số chờ đến lượt gọi tên. Điền Ấu An nói cứng rắn. Cha mẹ Điền Ấu An nghe vậy, càng thêm sốt ruột. Con bé này, sao con lại độc ác như vậy? Con gái nhà người ta đều rất chi kỷ hiếu thảo. Sao ta lại sinh ra được một đứa con bất hiếu như con? Được rồi, nếu con không về thì cứ ở ngoài mà c, h, ế, t đi. Cũng không ai thu ích, á, c cho con đây. Nghe những lời này, Điền Ấu An chỉ cảm thấy bất lực. Bất kể lúc nào, vì chuyện gì, nếu cô không làm theo những gì họ muốn, không đáp ứng yêu cầu của bọn họ, cuối cùng đều kết thúc bằng mấy câu này. Rồi, cô lại bị ép buộc đồng ý. Quả nhiên, sau khi hai cha mẹ của Điền Ấu An nói xong, không nghe thấy Điền Ấu An đáp gì nữa. Đang định nói thêm gì đó lại bị Điền Ấu An ngắt lời. Điền Ấu An ánh mắt lạnh băng nói. Muốn con về sao? Được được được, con về, ngoa à, vậy mới là con gái ngoan của mẹ chứ. Mẹ Điền Ấu An vui mừng khôn xiết. Cuối cùng trước khi cúp máy, còn không quên dặn dò Điền Ấu An về nhớ mang theo vài thứ. Cúp máy, Điền Ấu An nhìn dòng xe cộ tấp nập trước mặt. Im lặng thất thần rất lâu. Đồng thời, ở đầu dây bên kia, sau khi cúp máy, cha Điền Ấu An hơi nghi ngờ. Lần này sao lại đồng ý nhanh thế? Con bé này ở ngoài cứng đầu lắm. Cứng đầu thì sao? Vẫn phải về nhà thôi. Mẹ Điền Ấu An đắc ý nói. Đúng rồi, Vi Vi thế nào rồi? Mẹ Điền Ấu An nghĩ đến con gái ruột của mình cũng bị bệnh giống mình. Mắt đầy lo lắng. Cách chương.